Minh Hà chi Cao Xí. Chương 32, Cao Xí vào kinh lục. Góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên Chương hạ lệnh sau, Chu Doãn Văn Hoàng vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: "Hoàng gia gia, Cao Xí đệ đệ còn nhỏ, cầu hoàng gia gia thứ tội." Chu Cao Xí trong lòng cười khổ, thứ tội, rõ ràng sẽ không thể. Chu Nguyên Chương trừng mắt nhìn Chu Doãn Văn một cái, vừa ngoan ngoan chừng hướng Chu Cao Xí quỳ trên mặt đất đang bị đè lại hảo. "Xem ngươi nhỏ tuổi, liền trượng đánh năm trượng, xem như khiển trách." Chu Cao Xí trong lòng phát sầu. Năm trượng thôi sao, năm trượng thôi cũng rất đau. Bị đặt trên băng ghế, cắn răng, dùng sức chịu đựng, nhưng thanh âm bùm bùm vang lên. "Cùng với trượng dừng ở trên ngươi." Sắc mặt Chu Cao Xí vẫn nhịn không được trắng bệch lên. Nếu là tiểu hài tử bình thường, lúc này nên khóc nên kêu, hoặc là la hét kêu không dám nữa gì gì đó. Nhưng Chu Cao Xí cũng là dùng sức chịu đựng, không nghĩ khóc. Đầu tiên, hắn không phải chân chính tiểu hài tử. Thứ hai, trong Phụng Tiên Điện, lúc này Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại con quỳ. Chu Cao Xí không nghĩ khóc để dọa đến bọn họ. Còn có, một nguyên nhân cuối cùng, Chu Cao Xí biết, là khiển trách mình. Kỳ thật cha cũng là một nguyên nhân trong đó đi, vậy càng không thể khóc, không thể làm cha mất mặt. Tuy rằng trong đầu biết, khóc lên sẽ có hiệu quả rất tốt, nhưng Chu Cao Xí thừa nhận, lúc này, trong đầu hắn sinh khí, tính tình cũng cáu kỉnh lên. Cha hắn ở bên ngoài liều chết liều sống, hoàng gia gia ngài cứ như vậy để cha ấm ức sao? Lúc này, Chu Nguyên Chương ngồi ở Phụng Tiên Điện, sắc mặt âm trầm, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại quỳ trên mặt đất đều đã lạnh run. Nghe tiếng vang bùm bùm nặng nề, năm trượng, rất nhanh liền đã xong, nhưng Chu Cao Xí rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ 7 tuổi. Vừa chấm dứt, muốn đứng lên, nhưng cũng chỉ còn kém ngã sấp xuống. Mã Tam Bảo vẫn chịu đựng không rơi nước mắt, đứng ở một bên chờ khi trượng đánh xong liền chạy qua. Nâng Chu Cao Xí trụ hảo, Mã Tam Bảo muốn mở miệng hỏi thế tử: "Ngài thế nào?" Nhưng cố kỵ người chung quanh xâm nghiêm đứng, Mã Tam Bảo đành phải cố gắng nâng Chu Cao Xí, gắt gao cắn môi: "Ta không có việc gì." Sắc mặt Chu Cao Xí trắng bệch, nhưng tươi cười ôn hòa bài trừ, thấp giọng nói: "Giúp ta đi vào." Nhưng Chu Cao Xí vừa dứt lời, bên trong, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại bỏ chạy đi ra. Sau, một thái giám bước đi ra, đối đám người Chu Cao Xí, nói: "Thế tử, hai vị thiếu gia, hoàng thượng nói, niệm các ngươi còn nhỏ, chuyện hôm nay bỏ qua." "Thế tử, hai vị thiếu gia, hiện tại xin mời trở về đi." Gánh nặng trong lòng Chu Cao Xí liền được giải khai. "Trở về, vậy rất tốt." Trên mặt liền miễn cưỡng cười ngốc ngốc bài trừ. Nói chút lời hay, liền ý bảo Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đi theo mình trở về. Xoay người đi ra Phụng Tiên Điện không xa, Mã Tam Bảo nhịn không được thấp giọng nói: "Thế tử, nô tài cõng ngài đi." Nhìn thế tử bình thường lui đến lui đi đều thảnh thơi chậm rãi, nay lại bước khập khiễng, còn có tế mi ngày xưa luôn loan loan cười, nay cũng nhíu chặt, trong lòng Mã Tam Bảo nhìn thấy liền cực khó chịu. Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu, cố gắng ôn hòa cười: "Không có việc gì." Kỳ thật hắn cũng rất muốn Tam Bảo cõng hắn nha, nhưng lúc này bọn họ còn chưa đi ra khỏi hoàng cung, Chu Cao Xí trong lòng phát khổ. "Đường này sao dài thế a?" Chu Cao Toại lúc này cúi đầu mở miệng: "Ca ca thực xin lỗi." Chu Cao Hú cũng vừa cúi đầu vừa nói: "Ca ca, đều là chúng ta không tốt." Trong thanh âm hai người đều mang theo tiếng khóc nức nở. Chu Cao Xí sửng sốt, lập tức chậm rãi cười: "Không có việc gì, ta là ca ca." "Đều là kẻ kia." Chu Cao Toại căm giận còn chưa nói xong, đã bị Chu Cao Xí lập tức nâng tay che, không thể nói. Vẻ mặt Chu Cao Xí nghiêm nghị, nhẹ nhàng nói. Chu Cao Toại sửng sốt, lập tức cái hiểu cái không gật đầu. Chu Cao Xí thế này mới buông tay ra. Lúc này, Phụng Tiên Điện, Chu Nguyên Chương mặt mày âm trầm, nhìn về phía Chu Doãn Văn quỳ trên mặt đất: "Ngươi nói, bình hoa của hoàng tổ mẫu ngươi là do Cao Hú cùng Cao Toại đánh vỡ sao?" Chu Doãn Văn yên lặng gật đầu, trong lòng càng thêm hối hận. Vì cái gì mới nãy hắn không đứng ra giải thích chứ? Tay Chu Nguyên Chương không khỏi nắm chặt thành quyền. Hắn thật sự bị kích động quá rồi. Phất tay ý bảo chúng nội thị lui ra. Chu Nguyên Chương gắt gao nhìn chằm chằm Chu Doãn Văn. Trầm giọng hỏi Doãn Văn. Ngươi thành thật nói cho Hoàng gia ra. Bình hoa kia là ngươi an bài. Chu Doãn Văn sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn hướng Chu Nguyên Chương. Biến sắc, vội vàng nói Hoàng gia ra. Doãn Văn chưa bao giờ đã làm loại an bài này. Vậy ngươi vì sao cho Cao Hú cùng Cao Toại tiến nội thất của ngươi? Ngươi nên biết, bình hoa kia là hoàng tổ mẫu cho ngươi. Là hoàng tổ mẫu ngươi thích nhất. Chu Doãn Văn bối rối lắc đầu Hoàng gia ra. Ta chưa bao giờ có qua loại ý tưởng này. Này thật là ngoài ý muốn nha. Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm Chu Doãn Văn sau một lúc lâu. Mới có chút mỏi mệt phất tay nói hảo. Hoàng gia gia đã biết. Ngươi đi xuống đi. Chu Doãn Văn trong lòng bối rối Hoàng gia gia. Đi xuống đi. Chu Doãn Văn đành phải cung kính hành lễ lui ra. Đợi Chu Doãn Văn lui ra. Chu Nguyên Chương cười khổ một tiếng. Thất sách, nguyên bản nghĩ đến, đây là Doãn Văn an bài. Tuy rằng trong lòng đối chuyện Doãn Văn an bài có chút bất mãn. Nhưng tốt xấu là đứa nhỏ từ bé mình đã đau sủng. Cũng muốn giúp đỡ che giấu một phen. Hơn nữa, này coi như là cấp lão tứ một lời cảnh cáo. Nhưng không tưởng, cái này thật sự là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cũng không sao. Tôi không nghĩ tới là... Đứa nhỏ Cao Xí kia thế nhưng giúp đệ đệ gánh tội thay. Bị trượng đánh 5 cái cũng không hé răng. Nhịn xuống đau đớn, vốn, thầm nghĩ đánh 1-2 cái cho có ý tứ. Chỉ cần đứa nhỏ kia la to liền đình chỉ. Cũng không nghĩ, 5 trượng, đứa nhỏ kia nhưng lại miễn cưỡng nhịn xuống. Cung đình trượng hình cũng sẽ không lưu tình. 5 trượng kia chắc đau rất nhiều. Đứa nhỏ sao có thể chịu được chứ? Chu Nguyên Chương trong lòng rất là phức tạp, đối với việc mình hạ lệnh phạt trượng rất ảo não, cũng có chút hối hận, quá kịch động a, nhưng nhớ tới hôm qua tin thắng trận ở Mạc Bắc liên tiếp báo về. Nhớ tới lão tứ, Chu Nguyên Chương thở dài một tiếng, kỳ thật, năng lực lão tứ có bao nhiêu cường, hắn đương nhiên hiểu được, có lẽ vị trí này của hắn, người tối thích hợp không phải lão đại. Mà là lão tứ, nhưng, chỉ cần một ngày lão đại còn sống, trưởng ấu hữu tự, con trưởng kế thừa gia nghiệp, con trai trưởng kế vị sẽ là điều không thể đổi. Cho nên đối với lão tứ, thì thật là đáng tiếc, mà Cao Xí trong lòng Chu Nguyên Chương có chút tán thưởng. Tôi còn nhỏ như vậy mà tâm trí kiên nhẫn, so với Doãn Văn mà nói thật sự là không tồi. Thôi, sáng mai đưa đồ vật này nọ để đền bù đi. Chu Doãn Văn đi ra Phụng Tiên Điện, hồi trên đường tẩm điện, một đường không ngừng suy tư, bình hoa kia phi thường chân quý, hắn tuy rằng để ở bên trong phòng, nhưng, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại nhỏ như vậy, sao có khả năng đụng vào chứ, rõ ràng mình đặt ở nơi rất cao, hay là có người động tay chân, đợi trở lại tẩm điện, thấy nam tử trẻ tuổi cung kính đứng ở trong tẩm điện. Không khỏi giật mình, có thể đi vào nội thất, cùng tùy thị thái giám bên người mình thì cũng chỉ có một người. Lập tức tức giận trừng mắt nói tử trường, bình hoa kia là thế nào? Nam tử tuổi chừng hơn 20 tuổi, gầy yếu, khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt rất là chấn định, mỉm cười điện hạ, này chính là sao sơn chấn hổ, kinh động núi để chấn định con hổ. Mà thôi, Chu Doãn Văn cười lạnh hoàng tử trường. Lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn, ngay cả ta cũng dám chủ tính. Hoàng tử Trừng nghiêm nghị chắp tay, quỳ xuống nói điện hạ thứ tội, thần cũng là bất đắc dĩ mới làm thế. Chu Cao Xí mới 7 tuổi, ngươi vì sao phòng bị như thế? Chu Doãn Văn cả giận nói, An Bình công chúa nói, thần, không thể không phòng. Hoàng tử Trừng cung kính hồi đáp, Chu Doãn Văn bất đắc dĩ hoàng tử Trừng. An Bình câu cô đã muốn điên rồi hiện tại bị khóa ở phía hậu cung ngươi như thế nào tin tưởng một lời nói của kẻ điên. Hoàng tử Trừng cũng nghiêm túc nói điện hạ, ngài ngẫm lại xem, tuy rằng An Bình công chúa điên ngôn điên ngữ, nhưng nàng nói, đến bây giờ có cái nào không ứng nghiệm đâu. Đặc biệt nàng nói về ngài cùng thái tử, Chu Doãn Văn sắc mặt trầm xuống. Đây là sợ hãi lớn nhất trong lòng hắn. An Bình Câu cô nói. Phụ thân bệnh, đợi rốt cục đi đến cửa cung Chu Cao Xí trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn kêu Tam Bảo cõng mình đi. Bỗng nhiên thoáng nhìn xe ngựa từ phủ dừng cách đó không xa. Còn có trên xe ngựa đứng một người. Chu Cao Xí sửng sốt. Trương phụ thấy Chu Cao Xí. Vốn cười cười, chắp tay chỉ lễ, định tiến lên, đột nhiên thấy sắc mặt Chu Cao Xí không thích hợp. Đi đường còn khập khiễng. Sắc mặt Trương phụ không khỏi biến đổi. Bước nhanh tiến lên, thế tử, ngài đây là, Chu Cao Xí cũng là không có trả lời. Ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa. Nhỏ giọng hỏi trong xe ngựa là ai? Trương phụ lúc này không phải hẳn là ở Mạc Bắc sao? Hơn nữa Trương phụ là võ tướng. Sao lại tọa xe ngựa đến? Trương phụ hạ giọng nói thế tử đến trên mã xa tự nhiên liền hiểu được. Chu Cao Xí ngẩn ra. Liền để cho mã Tam Bảo nâng mình hướng xe ngựa đi đến. Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại vốn muốn đi theo. Nhưng Trương phụ cũng chỉ cười đưa bọn họ dẫn hướng về phía xe ngựa khác. Đợi Chu Cao Xí khập khiễng tiêu sái đến bên xe ngựa. Còn chưa tới kịp xe ngựa, đã bị người trong xe vươn tay bế vào. Chu Cao Xí trong lòng giật mình, đang muốn ra tiếng, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Kỳ, loại cảm giác này sao giống của cha? Đợi thấy rõ ràng trong xe ngựa có chút hôn ám. Khi đối mặt với khuôn mặt nam nhân không chút thay đổi. Chu Cao Xí ngẩn ngơ. Cha, thật sự là cha. Chu Cao Xí chậm rãi vươn tay. Nhẹ nhàng nhéo mặt nam nhân. Di, ấm áp, là sống. Kinh ngạc mở miệng cha. Ngài đã trở lại, đồng thời trong lòng phát sầu. Cha hắn sao đến đúng lúc hắn bị đánh đòn a? Hắn cũng không muốn cho cha hắn biết. Chu Lệ trầm mặc không nói. Chính là mềm nhẹ đem Chu Cao Xí thật cẩn thận ôm ngồi ở trên đùi. Động tác rất nhẹ nhu, nhưng Chu Cao Xí vẫn là nhịn không được nhăn lại mi. Đợi nhíu mày xong, Chu Cao Xí phát hiện, cha hắn hảo im lặng, không khí trong xe ngựa là quỷ dị trầm mặc cùng ngưng trệ. Cha ngài khi nào thì trở về? Chu Cao Xí nho nhỏ tiếng hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc. Cha hắn không phải đánh giặc thua đó chớ, trộm đi trở về, sao tâm tình không tốt như thế? Trả lời hắn vẫn như cũ là trầm mặc. Cha ngài có đói bụng không? Chu Cao Xí tiếp tục nhỏ giọng hỏi, trong lòng chậm rãi khẳng định, cha hắn biết hắn bị đánh sao? Trong lòng cười khổ, bộ dáng chật vật này của hắn thì cha vừa thấy cũng biết đi. Cha, nhị cữu cữu nói muốn dẫn con ra ngoài chơi. Cha, ngài xem được không? Chu Cao Xí tiếp tục nhỏ giọng, cố gắng dẫn cha hắn nói chuyện, lơ đã ngửi thấy trong không khí mùi mồ hôi của cha. Chu Cao Xí tế mi hơi nhíu cha, ngài đã vài ngày không tắm rửa sao? Cha chúng ta hồi từ phủ không? Chu Cao Xí trong lòng thở dài, cha hắn là sinh khí đi, sinh khí liền mắng đi. Cha hắn cứ duy trì bộ dáng mặt không chút đổi này khiến hắn hoảng hốt không thôi. Đang định hỏi mấy vấn đề nữa. Chu Cao Xí đành buông tha quên đi. Không hỏi Chu Cao Xí rõ ràng buông tha. Thả lỏng thân thể, dựa vào trong lòng ấm áp của cha hắn. Ngón tay mập mạp lặng lẽ kéo quần áo cha. Tuy rằng hương vị trên người cha hắn thực hôi. Bất quá, thật muốn cha, thấp giọng mở miệng nói cha. Con không đau. Cho dù đau, hắn cũng nhẫn được. Chu Cao Xí vừa dứt lời, đã bị ôm chặt lấy. Sau đó, cha hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, cứ như bị áp lực xí nhi cha bảo hộ không được ngươi. Cha vô dụng, cách chương.